Thông thiền xin ngâm bài Phóng Cuồng Ngâm của Tuệ Trung Thượng Sĩ, dịch ra tiếng Việt là khúc hát ngông nghênh. Trời đất liếc trông chừ, ôi miên man, chúng về rong chơi chừ phương ngoài phương. Dầu chốn cao cao chừ mây đỉnh núi, hoặc nơi sâu sâu chừ nước trùng dương. Hãy đói thì ăn chừ có mười phương ướp, hãy mệt thì ngủ chừ nơi chẳng quên. Lúc cảm hứng chừ tội sáu không lộ, lúc thân tình chừ đốt giải thoát. Mọi nghĩ trước ơi chúc chừ đất ngoan hỉ, khác uống nô nê chừ nước tiêu giao thang. Làm lãng viên nguy sơn chừ chân con trâu cổ, cùng thuyền với tà tám chừ hát khúc tương lan. Thâm tàu khê trừ vái chào lư thị, viễn thạch đồ trừ bàn với lão bàn. Vui cái ta vui trừ bố đại vui, cuồng với gàn trừ ta phổ quá cuồng gàn. Ôi ôi giàu sang trừ dập dờn mây nổi, chà chà tuổi xuân sân trừ bóng ngựa vụt ngang. Chiên lấn chi trừ đường quan hiểm trở, chịu đựng sao trừ thói đời nóng lạnh bè bàng. Chỗ sâu lội thì lội vẫn trừ, càng thì vén lên mà bước, dùng thì rã tay trừ, bỏ thì ta bè nần tàn. Quân tứ đại trừ ơi đâu nắm giữ, sống một đời chừ thôi chạy quang. Thọ nguyện ta chừ đạt cái ta vốn, sống chết bước nhau chừ ta thì thân.